Cô vợ đánh cháo. Chương 102. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Chương 102. Bảo tôi cứu cô, đã nghĩ kỹ chưa? Trên sân thượng, giám đốc Lục, chúng ta làm như vậy, đến lúc đó sẽ không có chuyện gì chứ. Tên trợ lý hàng ngày luôn đi theo Lục tầm thường, không nhịn được nên đã lên tiếng hỏi. Dù sao thì ở cái đất thành phố Bắc này, đắc tội với nhà họ Dạ thì chúng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Ta cũng chẳng có quả ngon mà ăn. Hừ, chỉ là một tên tàn phế mà. Thôi, có được cái mác nhà họ Dạ. Lục, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tâm thường tôi đây tay trắng lăn lộn. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại sợ tên cậu ấm như anh ta sao? Lục tầm thường cười với điệu bộ chế nhạo khinh thường. Thực lòng mà nói, với một người lăn lộn trong vòng nhiều năm như vậy, ngủ với vô số người nổi tiếng trong vòng, anh ta không thể ngờ sẽ có một ngày mình bị lật thuyền. Hơn nữa còn là một tên trợ lý nhỏ bé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Anh ta không phải loại người không có lý trí như vậy. Với danh tiếng của nhà họ Dạ ở thành phố Bắc, cho dù có tức giận đi nữa, Lục tầm thường anh ta cũng không. Chuyên 88net nhé, đánh kẻ chạy lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Thế nhưng trong mắt anh ta, Dạ, Mạc Thâm là một kẻ tàn tật, một tên tàn phế không có năng lực làm chuyện đó. Một người lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đương nhiên sẽ coi thường đám cậu ấm cô chiêu ngậm thìa vàng rồi. Nếu không nhờ danh tiếng của nhà họ Dạ, thì tên Dạ Mạc Thâm đó là cái thá gì chứ? Bởi vậy lần này, anh ta nhất định phải dạy dỗ lại tên Dạ Mạc Thâm này một trận. Anh ta đã nghe ngóng tin tức bên phía ông cụ Dạ từ lâu rồi. Ông cụ Dạ không muốn đắc tội với nhân vật bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net như anh ta, mà cái vị trí chủ tịch của Dạ Mạc Thâm chẳng qua là do ông cụ Dạ nhường lại. Nếu thật sự xảy ra xung đột lớn, ông cụ Dạ có thể lợi dụng tình thế giúp Dạ Lẫm Hàn lên chức. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Đến lúc đó xem tên tàn phế này còn có năng lực gì. Tổng giám đốc Lục, mặc dù cậu chủ Dạ đang phải ngồi trên xe lăn, nhưng năng lực cần có thì anh ta chẳng thiếu thứ gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Hừ, cái tên đó còn chẳng được coi là đàn ông, vậy mà cậu còn nói anh ta có năng lực cần có, chẳng thiếu thứ gì sao? Tôi nói cho cậu biết, Dạ Mạc Thâm chính là một tên thái giám. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Lúc này, Dạ Mạc Thâm, người bị mắng là thái giám, đang rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, vẫn giữ vững ý chí quật cường. Chỉ có điều, cho đến hôm nay, Dạ Mạc Thâm mới nhận ra rằng, hóa ra cơ thể phụ nữ có thể mềm đến mức này. Giống như một con rắn vậy, nó mềm mại quấn quanh cơ thể bạn, ôm chặt lấy cổ bạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Cảm giác này thật lạ nhưng cũng vô cùng kích thích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Mờ mờ ảo ảo, Dạ Mạc Thâm luôn cảm thấy mùi hương trên người Thẩm Kiều có chút gì đó quen thuộc, hình như anh đã ngửi thấy ở đâu đó. Tôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Anh đã phải cắn răng chịu đựng những giọt mồ hôi đầm đìa, nhưng giờ đây anh lại không thể ôm Thẩm Kiều ra ngoài được. Tiêu Túc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Dạ Mạc Thâm không thể chịu thêm được nữa. Anh hét một tiếng, hét đến mức lạc cả giọng. Tiêu Túc đã đợi ngoài cửa rất lâu rồi, đừng nghĩ rằng cậu ta đứng ngoài cửa để không bị trúng thuốc mê, nhưng cậu ta vẫn toát mồ hôi lạnh, bởi vì cậu ta đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của Dạ Mạc Thâm và Thẩm Kiều rồi. Cậu ta có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng bên trong phòng là gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, còn bác sĩ vẫn chưa thấy đâu. Lúc này, nghe thấy Dạ Mạc Thâm hét tên của mình, Tiêu Túc không khỏi run lên. Cậu ta không, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, dám xông vào trong. Cậu chủ Diệp, cậu cố đợi thêm chút nữa, để tôi thúc giục họ. Nói xong, Tiêu Túc lấy điện thoại di động ra, vội vàng gọi điện thúc giục, nhưng đầu dây bên kia nói trên đường đi gặp phải chút chuyện, vừa mới giải quyết xong, sẽ tới đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, nhanh nhất có thể. Sau khi Tiêu Túc cúp điện thoại, thì thấy tiếng mắng mỏ từ trong phòng. Cậu chủ Giả, cậu cố chờ thêm 10 phút nữa, chậm nhất 10 phút nữa họ sẽ tới nơi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Giả Mạc Thâm thấp thỏm không yên, trên trán nổi gân xanh. Mỗi giây mỗi phút anh trải qua bây giờ đều giống như bị nướng trên lửa vậy. Khoảng thời gian 10 phút có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Hơn nữa, khoảng thời gian 10 phút, cho dù Dạ Mạc Thâm có thể, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, miễn cưỡng chịu đựng, nhưng người phụ nữ nằm trong lòng anh thì sao? Lúc đầu cô còn có thể ôm anh, rồi sờ soạng lung tung. Đến cuối cùng có lẽ tự bản thân cô cũng không tìm ra được cách giải quyết nào khác. Thuốc lại phát tác đến một mức độ nhất định. Bây giờ cô không còn sức để động vào anh nữa. Chỉ biết nằm trong lòng anh mà thở dốc. Chỉ là hơi thở của Thẩm Kiều phả ra nóng như lửa đốt, thở ngay vào lồng ngực anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Thẩm Kiều, Dạ Mạc Thâm hét lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Thẩm Kiều chẳng có phản ứng gì cả. Dạ Mạc Thâm cau mày, dùng tay nhéo cằm cô để cô ngẩng đầu lên. Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Có lẽ đây là lần đầu tiên Dạ Mạc Thâm gọi tên Thẩm Kiều, nhưng Thẩm Kiều căn bản không thể phản ứng lại được. Làn da trắng nõn nà của cô bỗng dưng ửng hồng cả khuôn mặt, đỏ bừng lên giống như trái táo chín. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Nghe thấy có người gọi tên mình, mí mắt đang khép hờ của Thẩm Kiều khẽ động đậy. Cô liếc nhìn Dạ Mạc Thâm với ánh mắt mơ màng màng. Dạ Mạc Thâm hơi chau mày lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Cô vẫn ổn chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Kiều nhăn nhó, nước mắt tràn ra hai bên khóe mắt. Khó chịu quá. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Trước đó cô đã kiệt sức rồi, lúc này cô thực sự khó chịu chết mất. Nhưng người đàn ông trước mặt cô căn bản không thể giải quyết được. Hơi nóng trên người cô lúc này, lúc đầu cô thấy ôm và xoa có thể loại bỏ bớt hơi nóng, nhưng dần dần cảm thấy nó không ổn cho lắm. Cô cần nước lạnh. Đúng vậy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều đột nhiên hoàn hồn, sau đó đẩy tay Dạ Mạc Thâm ra, đứng dậy thoát khỏi vòng tay của anh, lảo đảo đi về phía phòng tắm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Dạ Mạc Thâm hai mắt ướt đẫm, nắm chặt cổ tay cô. Muốn đi đâu? Tôi muốn nước. Thẩm Kiều lẩm bẩm trong miệng, giọng rượu đầy uất ức. Anh không giúp tôi thì thôi, tôi tự đi tìm nước. Dạ Mạc Thâm hít một hơi thật. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net.